Thần đạo Đan Tôn, chương 2513, Bách Quả Thụ, khóc chuyện audio.com, chấm, tháp lạp đại nhân nhà ta nổi danh cùng Vân Hà tiên tử. Người đắc ý cái gì? Long Đồ cười ngạo nghễ. Tháp lạp làm sao có thể ngang hàng tiên tử nhà ta? Thực sự là ngựa không biết mặt dài. Cuồng ngạo, người trẻ tuổi lúc trước lập tức ra tay, nhảy về phía xe ngựa. Lớn mật, oanh, một bàn tay từ trong buồng xe vỗ ra, minh khiết như ngọc, nhưng mang theo uy lực đáng sợ. Oanh, người trẻ tuổi kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu loang lổ. Long Đồ, lên núi, trong buồng xe lại truyền ra âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, nhưng cũng mang theo kiêu ngạo vô hạn. Vâng, Long Đồ cung kính đáp một tiếng, ánh mắt đảo qua người trẻ tuổi trên đất. Trên mặt mang theo nụ cười khinh bỉ, sau đó rung roi ngựa, nhất thời, xe ngựa một lần nữa chạy lên núi, người trẻ tuổi kia bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt có vẻ âm vụ, ánh mắt hắn đảo qua, thời điểm nhìn thấy Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, quát lên, ngươi nhìn cái gì vậy, sống thiếu kiên nhẫn sao, hắn bị một bụng oán khí. Lại biết căn bản không thể báo thù vị, Vân Hà tiên tử, kia, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu, muốn tìm một người đến tát cơn giận này. Lăng Hàn cười cợt nói, ta chỉ là đi ngang qua, trêu ai chọc ai à, chọc ta, chấm, người trẻ tuổi ra tay, tóm về phía Lăng Hàn, vù, năm ngón tay hóa thành lưỡi đao, đòn đánh này không phải vì bắt Lăng Hàn, mà là muốn câu hồn đoạt mệnh. Lăng Hàn nguyên bản không có nửa điểm hảo cảm với người dị vực. Người này lớn lối như thế tự nhiên cũng hiện ra sát ý tiện tay một đòn. Xoạt, một ánh kiếm dâng lên. Phốc, cánh tay phải của người trẻ tuổi này liền bị hắn chém ra. Nếu không phải mình đang bị truy nã, Lăng Hàn sẽ không khắc chế như vậy. Sớm đã muốn mạng người này. A, người trẻ tuổi kia kêu thảm một tiếng. Trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ. Đồng thời che kín không thể tin tưởng, người trẻ tuổi trước mặt bề ngoài xấu xí này lại có thực lực mạnh như thế. Lăng Hàn nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, điềm nhiên nói, lại muốn dây dưa, liền chém không tha, người trẻ tuổi kia tàn nhẫn nhìn Lăng Hàn, nhưng không dám nói cái gì nữa. Hắn không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên biết mình cùng Lăng Hàn chênh lệch lớn đến mức nào. Lại muốn cậy mạnh nói lời hung ác gì. Chỉ có tự rước lấy nhục, hắn quay đầu liền đi, lên núi, hẳn là đi gây xích mích. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, trên núi có tiên dược, mà nếu như hắn muốn thò một chân vào, tất nhiên phải chiến đấu với chủ thượng của người trẻ tuổi kia. Ngược lại cũng không để ý hắn đi kêu cha gọi mẹ. Hắn tự nhiên không sợ, lại không phải không có từng gặp đế tinh dị vực. Cùng lắm hắn từ trong hắc tháp lấy ra lực lượng quy tắc của thiên vực. Làm một vố lớn, sau đó trốn a, đương nhiên. Đây là hạ sách, lần này tiến vào dị vực không chỉ vì tránh né thiên vực thiên tôn truy sát. Nhiệm vụ càng trọng yếu là ở dị vực mai rũa mình càng mạnh hơn. Lăng Hàn tìm hiểu quy tắc của hai giới. Tương tự là quy tắc thời gian, dị vực càng thêm toàn diện. Ví dụ đơn giản, quy tắc của dị vực cùng tiên vực giống như hai tòa nhà. Một cái do đá xây thành, một cái khác là gỗ. Như vậy đồng dạng có thể cho người ở, nhưng hiệu quả phòng ngự là tuyệt nhiên không giống. Bởi vì mình từng là chúa tể của một giới. Đối với chuyện này Lăng Hàn có lý giải càng sâu. Kia chính là vì cấp độ thiên địa của dị vực xác thực cao hơn tiên vực. Bởi vậy quy tắc mới sẽ càng thêm toàn diện. Nhãn nhụi, phong phú, thậm chí có hạn mức tối đa càng cao hơn. Lăng Hàn đã sớm chú ý tới. Chính là thời điểm Xích Viêm Thiên Tôn xuất hiện. Hắn không bị thiên lôi đánh. Thiên Tôn vượt qua quy tắc. Thiên địa bất dung, vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa căm hận. Ra tay sẽ gặp phải phản phệ. Cửu Ngũ Thiên Tôn, Phong Tình Thiên Tôn không ai không chứng minh điểm ấy. Nhưng ở trên người Xích Viêm Thiên Tôn lại không nhìn thấy cái này. Tại sao, không phải là bởi vì cấp độ của dị vực càng cao hơn? Có thể chứa đựng thiên tôn sao? Lăng Hàn không thể kết luận, bởi vì Xích Viêm Thiên Tôn có khả năng là ngoại lệ duy nhất. cũng có khả năng hắn nắm giữ bí pháp gì. Cần càng nhiều ví dụ thực tế đến chứng thực suy đoán này. Vừa suy nghĩ, hắn vừa nhanh chân đi lên núi. Ngọn núi này không cao, nhưng cực kỳ nguy nga. Khí thế hào hùng, có một loại đại khí không nói ra được. Lăng Hàn đi tới, trong lòng bay lên một luồng cảm giác cổ quái. Thật giống như có một luồng lực lượng thần bí muốn hắn quỳ xuống. Thành tâm quỳ lại, hắn hừ một tiếng, tốt xấu gì cũng đã làm chủ của thiên địa. Lòng dạ lớn cỡ nào, há có thể quỳ lại bất luận người nào. Có điều, trên đường núi hai bên có rất nhiều người quỳ, đầy mặt thành kính, thậm chí cuồng nhiệt, Lăng Hàn có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngọn núi này còn có bí ẩn gì? Đáng tiếc, hắn mua địa đồ đơn sơ, chỉ có thể tra được tên của đại sơn sông lớn, còn ngọn núi này quá nhỏ, căn bản ngay cả vẽ cũng không vẽ ra được. Dọc theo đường đi người quỳ càng ngày càng nhiều, nhưng không ngoại lệ đều là lục liên, cũng chính là chảm trần, vừa có ác ma tộc, cũng có thiên sứ tộc, nhưng chủng tộc, thánh thú đều lấy thân phận vật cưỡi xuất hiện, tu vi ở khoảng tứ liên. Ngũ liên, Lăng Hàn rõ ràng, giống như tiên vực, ở giới võ đạo chiếm cứ vị trí chủ đạo vẫn là người. Thú loại chỉ có tu đến cảnh giới rất cao, mới có thể thoát khỏi hình tượng vật cưỡi hoặc hung thú. Nơi này có áp lực rất lớn, là quy tắc biến thành. Lăng Hàn tỉ mỉ phỏng đoán một hồi, phát hiện còn rất có giá trị tham khảo, nhưng so với khởi nguyên ma phương vẫn không bằng. Thực sự chỉ có thể tham khảo một chút. Chiếu nói như vậy, nơi này là thánh địa gì sao? Người quỳ trên mặt đất không chỉ là cúi chào, càng nhiều người hơn là đang ngộ đạo. Núi không cao, nhưng bởi vì có uy thế, Lăng Hàn đi cũng không quá nhanh. Qua một nén hương thời gian, hắn mới đến trên đỉnh núi. Đây là một bình đài to lớn, trong ngoài vây quanh chỉ ít mười mấy vòng người. Người bên ngoài khẳng định nhiều nhất, có hơn 200, vòng tròn tận cùng bên trong thì chỉ có 11 người. Mà ở chính giữa bình đài, lại có một cây tiên thụ màu tím. Phía trên kết trái cây đầy đủ các loại kiểu dáng. Có hình người, có hình thú, có hình côn trùng, không có một quả tương đồng. Lăng Hàn liệt kê một hồi. Trái cây kia tổng cộng có 108 cái. Ân, hợp đủ số lượng bắt đầu địa sát. Quả nhiên, tiên dược Việt không mọc loạn. Cách chương.